Chương 1181, Hoành Nguyên cùng băng quái. Đông Hải chi tân, trong hư không, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đem toàn bộ Đông Hải động tĩnh đều thu chi với đáy mắt, im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó, một lát sau mới nói, bố cục đã hoàn thành, đón lấy liền nhìn Hải Đại Phú kẻ này có thể hay không dẫn tới Long Tam Thái tử mắc câu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình ở trong hư không chậm rãi tiêu tan, không gặp tung tích. Mãng hoang. Mãng hoang quần quận miểu miểu. Vô tận yêu khí ở mãng hoang tự bên trong chìm nổi, tự thượng cổ đến nay chiều, mãng hoang cũng không biết thai nghén bao nhiêu cường giả, cho tới yêu thần, cho tới bé nhỏ không đáng kể thú nhỏ, vô số mấy. Mãng hoang chính là cấm khu của nhân loại, coi như là giáo tổ cấp bậc cường giả, cũng đừng nghĩ ở mãng hoang bên trong nên ngang cất bước, mãng hoang bên trong cường giả quá hơn nhiều, quả thực là đếm không xuể. Vào giờ phút này, đôi kia với nhân tộc tới nói, trở thành vùng cấm mãng hoang, nhưng đưa tới một vị khách không mời mà đến. Này khách không mời mà đến không đơn thuần ở mãng hoang bên trong nên ngang cất bước, hơn nữa còn rêu rao và thành phố, không ngừng phóng thích chính mình khí thế, chỉ lo người khác không biết mình đến rồi dường như. Hô! Một trận mãnh liệt yêu phong xẹt qua trong thiên địa, đem cái kia tu sĩ nhân tộc quân lấy, sau một khắc biến mất ở tại chỗ. Ai, là ai dám to gan thu lấy bản tọa Hoành Nguyên ở yêu trong gió một trận đầu vóc choáng váng, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi cái xương mặt xương mũi. Ngươi người này tộc thực sự là gan lớn. Lại dám ở ta mãng hoang bên trong rêu rao cất bước, chẳng lẽ thật sự coi ta mãng hoang không người hô? Phía trên hang núi truyền đến một trận ấn nộ thanh âm, Hoành Nguyên tuần âm thanh nhìn lại, đã thấy bên trong hang núi này có vô số tiểu yêu yên tĩnh đứng nghiêm một bên chờ đợi sai khiến, bên trong hang núi cây đuốc lượn lờ, một cái đầy mặt dữ tợn đại hán ngồi đàng hoàng ở phía trên, không ngừng uống rượu nước. Một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua, lại gọi động này phủ treo lên một tầng băng sương. Nhìn cái kia khuôn mặt xấu xí hán tử, Hoành Nguyên phủi mông một cái đứng lên đến. Cũng không hoảng hốt, người yêu thú này thật là to gan, lại cu nở dê dám cùng ta làm khó dễ, bản tọa chịu các vị yêu thần pháp chỉ, phá hoại nhân tộc phong thần đại kế, ngươi như vậy đem ta bắt đến, nếu là bỏ lỡ đại kế, nhìn ngươi làm sao cùng các vị yêu thần bàn giao. Các vị yêu thần yêu thú kia dừng lại động tác, nhìn Hoành Nguyên trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị ánh sáng, chẳng lẽ ngươi là nhân tộc Hoành Nguyên? Thực sự là bần đạo Hoành Nguyên sắc mặt không lo nói. Có thể có chứng cứ yêu thú kia một đôi mắt nhìn chằm chằm Hoành Nguyên. Bần tới đây có yêu thần tự viết, các hạ nếu không tin, cứ việc tự mình kiểm tra chính là, nhà ta bệ hạ vì đối phó nhân tộc chín đại vô thượng tông môn, cùng mãng hoang bên trong các vị yêu thần đạt thành thỏa thuận, trợ mãng hoang bên trong các vị thế hệ trước yêu thú chém giết nhân tộc thiên tiêu, thu được đại tranh cơ hội, song phát đạt thành thỏa thuận, đây là thế hệ trước cường giả cùng các vị yêu thần cộng đồng ý chí, pháp chiếu liền ở ngay đây, ngươi mà nhìn là được rồi Hoành Nguyên. Trong tay xuất hiện một tấm pháp chiếu, này pháp chiếu bên trên yêu khí ngăng dọc, tiên cơ lượn lờ. Các vị yêu thần khí thế không người nào có thể làm bộ, này bảng danh sách chân thực không thể nghi ngờ. Nhận lấy đi, không cần kiểm tra, các vị yêu thần khí thế lừa gạt không được nhân, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi lại là người trong nhà, người đến a, cho vị đạo trưởng này dọn chỗ yêu thú kia nói. Hoành Nguyên nghe vậy rầm rì đem pháp chiếu bọc lại, không cần, bản tọa còn có chuyện quan trọng, bỏ lỡ đại sự nhưng là không ổn, chúng ta ngày khác ở tự đi. Sau khi nói xong, Hoành Nguyên xoay người liền hướng động đi ra ngoài. Lớn mật. Ngươi này tu sĩ nhân tộc rất biết lễ nghi, lại dám như vậy ngạo mạn nhà ta đại vương, thực sự là lẽ nào có lý đó sáu, một bên thật giống là yêu tộc đầu lĩnh dáng dấp người đứng ra quát mắng Hoành Nguyên. Nói được nửa câu, đã thấy yêu thú kia vung vung tay, ngăn lại tiểu đầu lĩnh quát mắng, một đôi mắt mang theo hí ngược nhìn Hoành Nguyên đi xa bóng lưng, không sao, nó đi không ra cái này động phủ, một hồi còn phải quay về. Nói, yêu thú kia bưng chén rượu lên, lẳng lặng uống rượu nước, quả thực như yêu thú này từng nói, cũng không lâu lắm. Đã thấy Hoành Nguyên tức đến nổ phổi đạo sông tới nói, đáng chết, đây là nơi quái quỷ gì, bên ngoài một mảnh băng tuyết, lạnh giá đến cực điểm, vạn vật bị đóng băng, ngươi đem bần đạo cho tới nơi quỷ quái này làm cái gì, còn không vội vàng đem bần đạo đưa đi. Lời nói hạ xuống, yêu thú kia mới không nhanh không chậm đứng lên, lúc này Hoành Nguyên mới nhìn thấy, yêu thú này nửa người trên là thân người, nửa người dưới nhưng là mọc ra quái vật thân thể, có sa u con bàn chân, hoặc là nói là phảng phất là giết như thế bàn chân, sắc bén cực kỳ. Tỏa ra phong mang khí. Theo quái thú này đứng lên, toàn bộ động phủ nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Hoành Nguyên run lên một cái, lại trong nháy mắt hắt xì hơi một cái. Đạo trưởng bình tĩnh đừng nóng, nếu đến rồi, liền cùng bản thánh uống mấy chén, sau đó sẽ nói cái khác yêu thú này chậm rãi di động đến Hoành Nguyên trước người. Theo yêu thú này di động, toàn bộ động phủ trong nháy mắt bịt kín một tầng nóng ánh long lanh bông tuyết, cái kia vô số tiểu yêu bị đóng băng ở bông tuyết bên trong, trông rất sống động, động này phủ trở thành băng quốc độ. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Hoành Nguyên rốt cục không nhịn được mở miệng. Đạo trường xin mời ngồi một cái bông tuyết hình thành cái bàn, bàn trà bày ra ở Hoành Nguyên trước người. Lúc này Hoành Nguyên thân bất do kỷ, cho dù là có các vị yêu thần pháp chiếu ở tay, nhưng những này yêu thú xưa nay thú tính khó tuần, nếu là một khi làm tức giận đối phương, đem chính mình cho răng rác, thật là không nơi nói lý đi. Nói trắng ra, lại như là một con hổ có thể uy hiếp một con hồ ly, thế nhưng một con hổ có thể ngăn cản một con hổ ly ăn cây sao. Các vị yêu thần là có thể hiệu lệnh các vị yêu thú, thế nhưng không hẳn có thể thật sự hoàn toàn thuần phục các vị yêu thú. Yêu thú xưa nay kiêu căng khó thuần, Hoành Nguyên có thể khẳng định, trước mắt cái tên này ở mãng hoang bên trong địa vị tuyệt đối không dô nở dê bình thường nở dê, căn bản cũng không có tầm thường yêu thú đối với các vị giáo tổ kính nghệ. Không biết các hạ là lai lịch ra sao, Hoành Nguyên lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà, một đôi mắt xoay tròn nhìn đối diện yêu thú. Yêu thú kia nghe vậy cười ha ha, ngươi cuối cùng cũng coi như là mở miệng hỏi dò. Bản tọa cu nở dê không dối gạt ngươi, bản tọa chính là trong thiên địa băng tuyết tinh hoa ngưng tụ mà thành nga nở năm băng phách. Băng phách nga nở năm băng phách, Hoành Nguyên ngẩn ra, thực sự là không nghĩ ra, chỉ là một con nga nở năm băng phách, có cái gì lá gan dám cùng các vị yêu thần làm khó dễ, không tuân theo các vị yêu thần chỉ lệnh. Ha ha, tựa hồ là nhìn thấu Hoành Nguyên nghi hoặc, cái kia nga nở năm băng phách khẽ cười nói, bản tọa chính là trời sinh địa nuôi, trời sinh thai nghén mà ra tinh linh, nếu là đang khai thiên tích địa ban đầu, bản tọa chính là bất tử bất diệt tiên thiên thần linh, chỉ tiếc bản tọa sinh không gặp thời, sinh ra chậm mờ ý triệu năm, mặc dù là bản tọa không có thành là tiên thiên thần linh, nhưng bản tọa có thể chấp trưởng trong thiên địa cực hàn lực lượng, có thể đóng băng trong thiên địa vạn vật. Coi như là yêu thần khu nở dê nắm bản tọa không có cách nào, các vị yêu thần có thể giết chết được bản tọa, nhưng bản tọa chỉ cần nga nở năm thanh nén, liền có thể lần thứ hai sinh ra vào thế gian, chỉ cần trong thiên địa băng hàn không dứt, bản tọa chính là bất tử bất diệt. Hiện tại người rõ ràng bản tọa gốc gác ở nơi nào sao, cái kia nga nở năm băng phách cười quái dị nhìn về phía Hoành Nguyên. Tê Hoành Nguyên trong lòng trong nháy mắt hiện ra thấy lạnh cả người, không trách cái tên này nghe xong chính mình có các vị yêu thần chống đỡ sau khi, vẫn là không có sợ hãi, bình tĩnh cực kỳ, nguyên lai theo hầu lại như vậy thâm hậu, nếu là ở khai thiên ban đầu, đạt được thiên điệu tán thành, cái tên này chính là tiên thiên thần linh A, chỉ tiếc cái tên này quá khổ rồi, sinh không gặp thời. Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu là cái tên này đem chính mình cho răng rắc, chính mình cũng không nơi nói lý đi, Hoành Nguyên thầm nghĩ trong lòng, trên mặt bỏ ra từng tia một nụ cười, hóa ra là băng quái đại nhân A, đại nhân theo hầu thâm hậu, bần đạo thực sự là khâm phục. Băng quái nghe vậy xoay người, hướng đi chính mình ghế, cái tên nhà ngươi, lần này tới mãng hoang bên trong có chuyện gì? Hoành Nguyên nghe vậy mặt lộ vẻ khó khăn, trước đó vài ngày, đại kiền tiền tuyến một vị yêu tộc tiền bối bị Thái Nguyên đạo cho giết, cái kia Thái Nguyên đạo muốn khấu quan, bần đạo lòng như lửa đốt, không thể không buôn vào mãng hoang cầu cứu. Bần đạo nghe nói mãng hoang bên trong có một vị yêu thánh gọi là phong hống thú, phong uy năng vô cùng, có hủy thiên diệt địa oai, lập chỗ sinh cơ mất đi, linh thổ hóa thành sa mạc, đang muốn xin mời xuống núi trợ đại kiền khắc chế Thái Nguyên đạo tu sĩ. Hóa ra là như vậy, cái kia phong lão quái cả ngày liền biết ngủ say như chết, ngươi đi tới lão này cũng chưa chắc sẽ để ý tới ngươi, chẳng bằng bản tọa cùng ngươi đi tới một lần làm sao? Băng quái nhìn Hoành Nguyên, trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị ánh sáng. Ngươi sáu, nhìn cái kia băng quái tự tiến cử, Hoành Nguyên nhất thời sững sờ, không biết nên nói cái gì cho phải.